Chương 640, hỏng việc. Thứ 13 càng ca ca tiểu tĩnh hô ta một tiếng, tay càng là phản xạ có điều kiện một dạng được rồi ta một bả, kết quả cả người một huynh, cũng theo ta cùng nhau lăn xuống, ta cảm giác mình cả người liền cùng hạ thang trượt giống nhau, cả người theo một cái không thấy được hành lang liền tuột xuống tiểu tĩnh một mực sau lưng của ta, ôm thật chặt cổ của ta, nhất khắc cũng không chịu di chuyển mở. Cũng ở đây nhất khắc, lòng một đoàn ấm áp. Đúng. Trong trò chơi một ít sinh ly tử biệt là không đại biểu đùa cờ cái gì, cuối cùng lắm thì trở về thành cho nở dê sinh. Nhưng là, tiểu tĩnh vừa rồi cái kia động tác theo bản năng, tuyệt đối có thể phản ứng ra nàng ở trong thực tế vẽ hình người, nếu như ta người đang ở hiểm cảnh, nàng cũng sẽ động thủ kéo ta một cái. Điểm này, ta dám chắc chắc. Trước mắt chậm rãi trở nên sáng sủa, theo chúng ta trượt, một cái cự đại động rộng rãi xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Mà cái mông của chúng ta một hồi lạnh lẽo, tập trung nhìn vào, mình đã thân ở một cái cự đại băng thang trượt bên trong. Phốc phốc tiểu tĩnh trên mặt mang theo mỉm cười, ôm thật chặt cổ của ta nói, ca ca, nơi đây thật xinh đẹp, ta nhìn lướt qua phía dưới tình huống, ừ, là rất xinh đẹp, tuyết, nhưng là quái vật số liệu cũng rất đẹp. Chán ghét, ngươi thật mất hứng. Ta thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, miệng vô sỉ dính vào đôi môi của nàng tiến lên tiểu tĩnh đầu tiên là sương sờ. Sau đó cắn răng nghiến lợi dựa theo môi của ta tàn nhẫn cắn một khẩu A tiểu nha đầu, ngươi thật ra sức. A tiểu tĩnh hừ nhẹ nói, hừ hừ, ai cho ngươi chiếm ta tiện nghi. Ta hai cánh tay vừa phát lực đem nàng ôm ở trong ngực của mình, không kiêng nể gì cả ở cổ của nàng hôn như điên. Tiểu tĩnh vẫn luôn đang dãy rủa trong miệng hô, ca ca, không muốn hôn, muốn xảy ra chuyện. Ta đây lúc mới nhìn liếc mắt dưới thân thể của chúng ta, mà giờ phút, cái này thang trượt cư nhiên không phải vẫn thông rốt cuộc. Thang trượt cửa phía dưới còn xuống phía dưới dọc theo đến mấy mét đây. Ta ôm thật chặt tiểu tĩnh, thấp giọng nói, lẳng lặng, cẩn thận rồi, chúng ta muốn không trùng phi nhân. Tiểu tĩnh thật chặt rúc vào trong lòng của ta, ta đã rất rõ ràng cảm giác được tim của nàng đập ở ra. Tốc rất nhanh, hai chúng ta đều bị to lớn quán tính quăng ra băng thang trượt. Ta ôm thật chặt nàng, cái mông hướng xuống dưới ngã ở cứng rắn trên mặt băng, chỉ nghe thơi ẩm một tiếng. Cái mông thiếu chút nữa té thành cây hoa cúc tàn. 1454-51 tiểu tĩnh còn tốt, bởi bị ta ôm vào trong lòng, cho nên bị bảo hộ, một giọt đáp huyết cũng không có rơi, chỉ là tiểu tĩnh tựa hồ là bị ném choáng váng, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ta, hồi lâu không nói gì gian, ta mắng nhất hỏi, lẳng lặng, ngươi làm sao? Vậy té choáng váng ca ca, ngươi cái này đại lưu manh. Tiểu tĩnh hướng phía ta giận dữ hét. Ta không rõ ý tưởng. Vừa muốn buông tay ra hỏi cho ra nhẽ, toàn bộ phát hiện mình hai tay của không thiên lệnh cầm trước ngực nàng hai luồng co giãn 10 phần mềm mại tiến lên. Ta lập tức chân tay luôn cuống, khuôn mặt càng là giống như dáng đỏ giống nhau phỏng tay chứng kiến ta đây xui xẻo dạng. Tiểu tĩnh cũng không sinh khí, xì một tiếng nở nụ cười, ca ca ngươi thật đúng là không qua nổi đùa giỡn á. Ta như cũ lắp ba lắp bắp hỏi, tĩnh, lẳng lặng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu tĩnh một tay lấy ta kéo lên, sắc mặt từng đỏ, ta biết rồi, ca ca, kỳ thực giống như ngươi vậy niên kỳ lại lớn lại thành thật ra hỏa, trên thế giới đã sắp tuyệt chủng. Ta trợn mắt nói, cái gì gọi là niên kỳ lại lớn, ta hiện năm có 23 tuổi có được hay không, vậy cũng lớn hơn ta một tuổi có được hay không. Ta hung hăng bóp một cái lỗ mũi của nàng, tiểu nha đầu phiến tử. Nàng cũng không khách khí, cầm lấy cái khiên dựa theo cái mông của ta vỗ một cái. Lão già kia đang còn muốn đùa giỡn nàng, tổ đội chung đã truyền đến độc luyến thu vũ thanh âm, tiểu phi, lẳng lặng, đáp lời các ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì ai trên bản đồ, rõ ràng có thể chứng kiến một cái điểm sáng màu xanh lục hướng phía hướng chúng ta chạy nhanh đến không hề nghi ngờ, đáng thương lão tỷ vì truy tầm tung tích của chúng ta, cũng không thận chơi một bả xe cắp treo. Hơn nữa, càng làm ta hơn khó tin là, trên bản đồ cư nhiên không chỉ có một cái băng thang trượt. Lại đi đến giữa đường thời điểm, sinh ra nhiều cái phân nhánh, hơn nữa cuối cùng trọng điểm cũng có 4 cái nhiều. Ta vội vàng hô, tỷ, mở ra bản đồ lớn, nhìn một chút chúng ta điểm vi, nhanh một chút. Độc luyến thu vũ buồn bực nói, tiểu phi, ta cái gì đều nhìn không thấy, đang ở ta lo lắng bên trong. Độc luyến thu vũ điểm vi đã chạy lê cờ hờ dô y, ta tâm lý nhất thời một hồi thật lạnh, xong đời, đội ngũ, bị phân tán bất quá, đầu não lúc này là dị thường thanh tỉnh. Ta lập tức triệu hoán ra bảo bối. Bảo bối sau khi đi ra, liếc mắt liền thấy được trước mặt tràng cảnh nơi đây, là dường như mê cung một dạng băng bích hành lang gấp khúc, lạnh lẽo hiện lên người gây sự hàn khí, tất cả quái dị sinh vật xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Những quái vật này hình thể cùng tầng thứ tư rừng rực quỷ nhãn cực kỳ giống nhau, đều là viên cầu hình, đầu cũng sắp xỉ, đều là chừng 1 mét đường kính. Bọn họ quanh thân lộ ra màu băng lam, từng cây một sắc bén gai nhọn hiện đầy quanh thân, thoạt nhìn rất như là từng cái màu băng lam hải đảm thế nhưng, không thể đánh giá thấp là những người này thuộc tính, cao thật là có chút thái quá hàn băng thứ ma phẩm cấp thế giới chuẩn B đẳng cấp, 170 lượng máu, 22000000 vật lý công kích lực, 84000, 89000 ma pháp công kích lực, 7300, 8200 lực phòng ngự vật lý, 20000 phòng ngự ma pháp lực, 20000 kỹ năng, băng thứ, băng bạo nổ B giới thiệu, hàn. Băng thứ ma là một loại sinh hoạt tại xì nổ quốc cực bắc chi địa trên núi cao nửa thực vật nửa động vật loại hình sinh vật, chúng nó tính tình lánh khốc bạo ngược, sở hữu cường hãn vô cùng năng lực công kích. Một ngày có xa lạ chủng tộc tới gần, chúng nó sẽ phóng thích sắc bén gai nhọn, đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Thế nhưng, loại này hung bạo sinh vật cũng có nhược điểm to lớn, bọn họ dựa vào thành danh vũ khí kỳ thực cũng là phi thường yếu đối dịch cát. Không hề nghi ngờ, đây cũng là đôi công cường lực B, chỉ là năng lực công kích cùng phẩm cấp so sánh với trước rừng rực quỷ nhãn càng sắc bén. Một ngày chúng ta xuất hiện sai lầm, chắc chắn phải chết nhưng là bây giờ. Chúng ta đã xuất hiện trọng đại không phải của mình vì không ra, độc luyến thu vũ đã không có biện pháp cùng chúng ta ở một đường kia trên đường chiến đấu. Ta quyết định thật nhanh, tỷ, ngươi trở về thành đi, làm lại lần nữa độc luyến thu vũ lắc đầu. Tiểu Phi, gợi ý của hệ thống hồi thành quyển không cách nào sử dụng ngọa tào ta nhất thời gãi đầu. Độc luyến thu vũ thì có vẻ tương đối bình tĩnh, Tiểu Phi, ngươi đừng sốt ruột. Ta mới vừa cảm giác được thân thể của chính mình ở quẹo bên trái hướng. Một hồi những người còn lại ở trận xuống lúc tới, thân thể tận lực đem cái này bên trái là được, nếu như vậy, chỉ hy sinh ta một cái là đủ rồi, có thể giữ đội ngũ hoàn chỉnh tính ta lắc đầu, tuyệt đối không được, như vậy đẳng cấp trực tiếp rất một lẹ mèo, tương đương với ngươi nửa buổi tối đẳng cấp hưởng công luyện tập như vậy đi, Phỉ Nhi, ngươi một hồi mang theo mọi người, dán chặt, một người dựng ở phía trước người kia bả vai, từ từ xuống lầu. Chúng ta ở phía dưới có thể chứng kiến bản đồ lớn. Các ngươi từ lầu 4 xuống đến 5 tầng nấc thang cuối cùng, tổng cộng là cửu giai, các ngươi đếm xong thế là được. Sau đó, thân thể giống nhau dán bên phải, người thứ nhất đường xuống dốc có thể quẹo trái, có thể cùng tỷ tỷ hiệp Phỉ Nhi cũng có chút gấp gáp, vậy cũng không được, các ngươi bên kia không có mục sư tăng máu, một phần vạn đụng phải cường lực quái vật, làm sao chịu đựng được ta cười nhạt, Phỉ Nhi, ngươi hãy nghe ta nói hết. Quái vật là rất cường lực, nhưng là chỉ cần đánh pháp chính xác thực. Mặc dù là chúng ta bị tháo gỡ ra, cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, bảo bối lực lượng ngăn hồ sơ đầy đủ đem Tuyển Tuyển mang tới chúng ta bên này, chỉ cần có một cái vũ giả có thể khống tràng, cộng thêm bảo bối cường lực phát ra, chúng ta cũng có thể ở bê chỗ thắng lợi hội sư đấy. Bảo bối lúc này đã từ trên cao chậm lại, cười nhạt một cái nói, đây mới là ta Tiểu Phi mà, gặp loạn không kinh ngạc, ta vừa rồi đã nhìn rồi. Mọi người không cần ở cuối cùng cái tên đó trước mặt chạm mặt, cái này mê cung tốt đi, ta hai bên dẫn đường, các ngươi nhìn lại bản đồ. Lớn, có thể ở nửa đường đụng đầu ta cười cười, vậy thì làm như vậy đi, mọi người lôi lệ phong hành, nhanh lên hành động đi trên bản đồ, từng cái tiểu lục điểm dán thật chặt, như một chuỗi niệm châu, đi từ từ hạ từng bậc thang lầu, đi tới cấp bậc cuối cùng thang lầu thời điểm, Phỉ Nhi cực kỳ bảo hiểm hỏi ta một câu, Tiểu Phi. Là cấp này sao ta gật đầu, không sai, tất cả mọi người lẫn nhau nắm chặt không lâu sau, Phỉ Nhi chính là cái kia điểm vi đã châm xuống, ngay sau đó, phía sau điểm. Vi tốc độ cực nhanh theo vào, một tên tiếp theo một tên đi xuống. Mà ở tổ đội trong kinh nói chuyện, ô long trồng chất lạc lam, ngất, Tuyền Tuyền ngươi đừng sờ loạn à, làm sao sờ lấy sữa của ta, eo của ta ở phía dưới đây Phỉ Nhi, đờn tự nhiên, ngươi còn không thấy ngại nói Tuyền Tuyền đây. Ngươi che mắt của ta ách, dường như che nhãn cũng không còn quan hệ, ngược lại nơi đây cái gì đều nhìn không thấy Tuyền cận. Ô, cây ớt tỉ tỉ, ngươi cây búa đẩy đến tạp tiểu là tiêu, đó không phải là cây búa, là của ta dạy. Ta, thời khắc mấu chốt nhất, đang ở Phỉ Nhi thân ảnh gần trượt đến người thứ nhất ngã ba thời điểm. Còn tốt, cái này phi phạm người trưởng đà phương hướng cảm giác thật tốt, phương hướng lập tức tìm đúng rồi phía trước vài cái cùng nàng thuận lợi vọt xuống, mà vấn đề. Thì xuất hiện ở người cuối cùng, băng vũ không sầu trên người, rất rõ ràng thấy được nàng thân thể lệch bên trái, kết quả lập tức thoát khỏi đại bộ đội lòng nhất thời lạnh phân nửa, gắt gao siết nắm tay, hô lớn, băng băng, khi đến. Một cái đầu đường, đi thẳng, không muốn chuyển biến băng vũ vô ưu gấp đến độ sắc khóc, ô ô, ca ca ta là lạc đường, không có phương hướng cảm kết quả. Băng vũ vô ưu hoa lệ lệ chạy về phía kế tiếp lối rẽ, bảy chật tám vai tìm hồi lâu sau, ngã xuống cùng chúng ta hai, cùng độc luyến thu vũ rất bất đồng một cái bên trong dũng đạo lần này, triệt để hỏng việc N.